Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 353, mục tiêu là đại phu nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tâm Ninh hư cười nói, tứ muội, lúc rảnh rỗi tiến cung tìm đến bản cung, bồi bản cung tâm sự. Tốt, lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đi dò thám ngươi. Lần này, Khúc Đàn Nhi nên được ngược lại là sảng khoái. Mạc Liên Thành lại biết rõ, trong nội tâm nàng tính toán. Kế tiếp xui xẻo, có thể hay không là Khúc Tâm Ninh. Vô cùng có khả năng, là cái này nữ nhân bản thân chủ động đưa tới cửa. Mấy người, nhất thời rơi vào trầm mặc. Lúc này, Khúc Giang Lâm đi tới tuy là một nhà trưởng bối, nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt từng cái đều là đắc tội không được người, cho dù những người kia ở trong có vẫn là nữ nhi của mình, nhưng bàn về thân phận, không có một cái so với hắn kém, hắn cung kính nói. Thái tử điện hạ, bát vương gia quý phi nương nương, yến hội muốn bắt đầu, xin ngài bọn họ đi qua ngồi vào vị trí. Mặc Dịch Hoài trước tiên đứng lên, Khúc Phán Nhi cũng đi theo. Khúc Tâm Ninh căn bản còn không có ngồi, thần sắc lãnh đạm. Mạc Liên Thành dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ tư thái lười biếng, giống như tùy ý hỏi. Khúc đại nhân, hôm nay là đại phu nhân ngày tốt lành, sao một mực không thấy đi ra? Đàn Nhi còn một mực tại nói, muốn hướng đại phu nhân chúc mừng hai câu, đưa chút lễ mọn. Đúng vậy a, phụ thân đại nhân, đại nương đang bận việc gì vậy? Khúc Đàn Nhi ý cười ôn hòa, cũng đi theo Mạc Liên Thành hỏi lên một câu. Khúc Giang Lâm nghe xong, ngược lại không có cái gì bất mãn, hỏi thăm một câu hôm nay chính chủ, cũng là bình thường, thế là hỏi hướng Khúc Phán Nhi. Phán Nhi, làm sao không gặp mẹ ngươi? Đều cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn trang điểm lại đi ra? Ta nhìn nương là có chuyện cho trì hoãn a, cho hạ nhân đi tìm một chút là được. Khúc Phán Nhi nói ra, tính tâm lại tại cái này một bên chen vào nói, cung kính nói. Nô thì vừa mới thấy đại phu nhân hướng hậu viện phương hướng đi có chút. Thần thần bí bí, không biết có phải hay không có chuyện gì gấp. Thần thần bí bí, đại nương nghĩ làm gì? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi, đôi mắt đẹp lại nhìn về phía ở đây các vị, biểu lộ khác nhau. Kính Tâm nói thần thần bí bí trước ngừng lại, giọng điệu có chút do dự, rõ ràng là lén lén lút lút nhiều một điểm đi. Mà lúc này, Mạc Liên Thành lại nhàn nhạt một câu. Làm gì, đi xem một chút chẳng phải biết rõ. Kính Tâm dẫn đường, sau đó, tại Kính Tâm dẫn đầu xuống. Lúc trước viện, một đường đi tới hậu viện, theo tới người không nhiều, nhưng tất cả đều là trọng lượng cấp nhân mã, cũng ngoài ý muốn không có nửa cái ngoại nhân. Trừ Kính Tâm là nha hoàn, thật coi như đều là một nhà thân hàng. Kính Tâm, ngươi thật nhìn thấy đại phu nhân hướng bên này. Khúc Giang Lâm mặc dù không thể nào tin được Kính Tâm lời nói, nhưng ngay trước Mạc Liên Thành mặt cũng không tiện phát tác. Huống chi, đi xem một chút cũng không có gì đáng ngại. Kính Tâm thong dong nói, vâng, Khúc đại nhân. Kính Tâm không có nói sai, Khúc Giang Lâm còn muốn nói cái gì, ở một bên Khúc Đàn Nhi cũng có vẻ có chút oan. Phụ thân đại nhân, Kính Tâm đi theo ta, là từ trước tới giờ không sẽ nói láo, nàng nói đại nương. Hướng bên này đến, như vậy, liền khẳng định là hướng bên này. Chỉ là, nơi này là hậu viện xương phòng, rất yên tĩnh a hát, đại nương làm sao lại tới nơi này. Khúc Đàn Nhi kiểu nói này lại một hỏi, ngược lại cũng nhướng lên những người còn lại lực chú ý, vừa đi gần một cái sân, bất thình lình từ trong nhà truyền ra rất nhỏ thô tiếng thở, còn con nữ nhân loại kia đặc biệt kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn quỷ dị, con nam từ trẻ tuổi tiếng cầu xin tha thứ. Ở đây, không có một người không rõ, loại này rất nhỏ tiếng vang, là thế nào một cái chuyện. Nam nhân cùng nữ nhân, nhốt tại trong phòng, lại truyền ra loại thanh âm này, còn có thể là làm gì? Sơ qua hiểu chút sự tình người, đều biết là cái gì. Cách chương.